giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1516, đội quân tóc dài. Góc truyện audio.com. Chiến Hàn Quân nói rõ ý định, tôi muốn cậu tuyển chọn mười mấy người con trai tướng mạo thanh tú, cải trang thành các phụ nữ trong trại nhà họ Dư, đội quân tóc dài xen lẫn ở trong đó. Hộ tống em gái 13 và người già phụ nữ trẻ em dựa vào lối đi mà chạy khỏi. Ánh mắt Chiến Hàn Quân trở nên âm trầm, cậu nên biết tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Em gái 13 là người của Điện Quân Tình, con bé thời gian này vẫn luôn giữ mối liên hệ với Điện Quân Tình. Chúng ta phải lợi dụng quân cờ này thật tốt. Dư Tiền tỉnh ngộ, reo lên. À, tôi hiểu rồi, anh muốn để chúng tôi đi làm pháo hôi chứ gỉ. Dư Nhân lại trong nháy mắt hiểu rõ được ầm quan trọng của nhiệm vụ này. Chiến Hàn Quân vô cùng trịnh trọng nói. Dư Nhân, anh nên biết nếu anh thành công, sẽ có thể bảo vệ tốt người già phụ nữ và trẻ em trại nhà họ Dư thuận lợi rời đi. Nếu anh thất bại, họ sẽ bị Điện Quân Tình đuổi theo chặn đường bao vây. Nhiệm vụ này, thành công hay thất bại, vấn đề then chốt nằm ở chỗ anh có thể thành công lừa được em gái 13 hay không. Dư Tiền có nỗi sợ hãi vị mặc đồ nữ, cực lực phản đối không mặc đồ nữ không. Dư Nhân lại bất ngờ đập một phát lên ót Dư Tiền, tức giận nói. Đi thôi, đi đâu, hóa trang, Dư Tiền hóa đá, trên đường, Dư Tiền không ngừng lải nhải oán giận. Cậu chủ có thể không mặc đồ nữ không? Tôi cả đời này làm người trong sạch không muốn để lại vết đen không dám nhìn đâu. Dư Nhân bỗng dừng bước nghi hoặc nhìn Dư Tiền, vẻ mặt nghiêm túc nói. Dư Tiền, trong lối đi an toàn không chỉ có người già phụ nữ và trẻ con của trại nhà họ Dư chúng ta, còn cả Nghiêm Linh Trang, có bảo. Bối Thanh An, có tính mạng của người nhà Chiến Hàn Quân. Anh ấy giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho tôi, đó là do anh ấy tin tưởng chúng ta. Dư Nhân nghiêm túc chân thành, biểu hiện này chưa từng có trước đây. Cho nên, chúng ta chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại. Không thể để anh ất xem thường chúng ta. Dư Tiền gật đầu trong mơ hồ. Điện Quân Tình sau khi Chiến Quốc Việt bị giam vào địa cung, Monster đến thăm nó. Đèn trong địa cung vụt sáng, tỏa ra ánh đèn màu trắng. Chiếu vào khuôn mặt đẹp trai Monster, càng thấy rõ được người Monster. Mà Chiến Quốc Việt co người lại giúp ở trên mặt đất, biểu tình trong ánh mắt không ai đoán được. Cáo nhỏ, biết vì sao ta muốn giam con lại không? Tiếng của Monster vẫn luôn tự ái. Không biết, trong giọng nói của Chiến Quốc Việt không giấu nổi sự lạc lõng, giống như chó con bị chủ vứt bỏ, mang theo cảm giác lụn bại trong cặp mắt ưng của Monster lóe lên vẻ danh mãnh và nịnh hót. Cáo nhỏ, anh em của con mang theo mấy nghìn người đến bao vây để tiêu diệt Điện Quân Tình bọn ta, bố nuôi không có cách tách bọn họ ra, không thể làm gì khác hơn là giam con lại, như vậy mới không làm con bị thương. Nếu như là bé Tùng, cũng có thể sẽ tin lời của Monster. Nhưng lúc này Monster đang đối mặt với Chiến Quốc Việt là người nội tâm thâm sâu, đa nghi nhạy cảm. Cách chương.